Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2037, chương 2039 Thiên Đạo căm ghét người. Hay, Tiểu Tà, ngươi nói có làm cái gì cũng thuận tồn tại, có phải hay không là cũng có làm cái gì cũng không thuận tồn tại đây? Nói thí dụ như có người nàng đi tới chỗ nào, xui xẻo tới chỗ nào, thậm chí còn có thể để cho người bên cạnh cũng cùng theo một lúc xui xẻo. An Lâm mở miệng hỏi, Tiểu Tà liếc An Lâm liếc mắt, người nghĩ nói là Thượng Quan Nghệ chứ? An Lâm, ngoặc kép, người thật thông minh. Tiểu Tà dần dần có hướng bụng mình bên trong run đũa phát triển khuynh hướng. Thượng Quan Nghệ xác thực rất đặc thù. Ở ta giác tỉnh trong trí nhớ, cũng thật có cùng với nàng đối ứng với nhau một loại kia nhân. Bọn họ được gọi là Thiên Đạo căm ghét người. Tiểu Tà giọng lạnh lùng nói, Thiên Đạo căm ghét người. An Lâm có chút giật mình, cái này thiên thật đúng là sẽ đáng giận à? Dĩ nhiên, Thiên Đạo căm ghét người chia làm rất nhiều loại, có là quá mức kinh tài tuyệt diễm, ngay cả trời cũng muốn ghen tị. Tiểu Tà tiếp tục giải thích, này nói không phải là ta sao? An Lâm chen miệng nói, Tiểu Tà liếc hắn một cái, tiếp tục nói, có là Thiên Đạo phán định nhâm kỳ trổ mã đi xuống, tất nhiên sẽ đối với Thiên Đạo ổn định mang đến cực lớn nguy hại. Cho nên như muốn bóp chết, có chính là đã đối với Thiên Đạo tạo thành tổn thương cực lớn. Sau đó sẽ chọn tại chỗ xóa bỏ, còn có chính là kiếp trước đối với Thiên Đạo tạo thành quá tổn thương. Bây giờ chuyển thế lại tu, Thiên Đạo như cũ sẽ căm ghét nó. Thượng Quan Nghệ tương đối đặc thù, là ta gặp qua Thiên Đạo nhất căm ghét tồn tại, đi tới kia xui xẻo tới chỗ nào, liên đới người chung quanh cũng xui xẻo theo. Nói thật nàng có thể sống đến bây giờ, ta đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Tiểu Tà nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn mở miệng nói, nàng vừa sinh ra liền xui xẻo như vậy, khẳng định là không phải kiếp này tạo nghiệt. Nghe nói nàng là băng tổ chuyển thế, chẳng lẽ là nàng ở băng tổ thời điểm làm qua cái gì để cho Thiên Đạo cực kỳ phẫn nộ sự tình? An Lâm nhéo cằm suy đoán nói, chuyện này ngươi thì phải đi hỏi nàng rồi. Tiểu Tà nhàn nhạt nói, An Lâm nhéo một cái bên người nữ hài gương mặt, ngươi lại không biết, ta lại là không phải thần, nơi nào có thể biết tất cả mọi chuyện. Tiểu Tà đẩy ra An Lâm bàn tay heo ăn mặn, trợn mắt nhìn An Lâm liếc mắt, lạnh lùng nói, nhưng là Tiểu Tà ngươi làm sao sẽ biết cái gì Thiên Đạo chiếu cố? Thiên Đạo căm ghét loại chuyện này. An Lâm không nhịn được nghiêm túc quan sát chính mình kiếm linh, hết sức tò mò hỏi. Tiểu Tà lắc đầu một cái, những tin tức này ta cũng là gặp phải Tiểu Hồng Linh mới đột nhiên nghĩ tới. Chẳng biết tại sao, ta thật giống như quên lãng rất nhiều thứ. An Lâm mặt đầy không nói gì. Chính mình kiếm linh cũng với hắn chơi đùa mất trí nhớ. Bất quá cô nàng này đặc biệt hắn là lòng biết rõ. Chỉ một chỉ nàng có thể không cần phá thiên chân ý, là có thể thương tổn tới quyền bính thiên thần một điểm này. Cũng rất đáng giá An Lâm nghiền ngẫm. Được rồi. Ta không với ngươi nói nhảm, ta muốn hồi kiếm. Tiểu Tà xoay người liền muốn hóa thành hắc quang dung nhập vào thắng tà kiếm. Đang lúc này, nàng như bạch ngọc cổ tay bị An Lâm một tay bắt. Ngươi làm gì? Tiểu Tà thiêu mi hỏi. Tiểu Tà a, ngươi không phải nói ngươi mất trí nhớ sao? Nếu không ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể đi. Hắc hắc hắc. An Lâm có chút cười hưng phấn đứng lên. Ba, giọt, a, An Lâm kêu thảm một tiếng. Tay bị đẩy ra, lão thắt lưng lại bị ghim một kiếm. Máu tươi tung tóe. Không cho kiểm tra sẽ không cho kiểm tra. Ngươi xen vào ta làm gì? An Lâm mặt đầy bi phẫn. Tiểu Tà lười để ý hắn. Hóa thành một đạo hắc quang nhảy vào thắng tà kiếm bên trong. An Lâm khẽ thở dài một hơi, hắn thật giống như biết rất nhiều đồ mới, nhưng chẳng biết tại sao, ngược lại càng mê mang rồi. Nguyên lai cái này thiên cũng là yêu ghét rõ ràng. Thái Sơ đại lục cực đông chi địa, quang minh thiên thần chán đến chết địa kích thích trước mắt vô số quang viên. Ai đập cũng làm hỏng, nàng một bên lắc đầu, một bên đâm trước mắt lấm tấm. Đại địa, người bên ngoài tại sao không ngăn cản thần nguyên đại lục nhân? Tại sao không giết tử thần nguyên đại lục nhân? Người biết người phạm vào bao lớn sai sao? Quang minh nữ thần trước mắt đất sét một trận rung động. Bên trong truyền tới mênh mông thanh âm. Ta đã phái ôn độ thiên thần xuất động. Ta lại làm sao biết An Lâm có thể kịp thời phát hiện thần nguyên đại lục người đến? Ta lại làm sao biết An Lâm sẽ lập tức chạy tới cứu viện? Vốn là suy nghĩ, để cho An Lâm nhiều mấy cái phế vật người giúp cũng không có gì to tát. Lại làm sao biết trong những người này, vẫn còn có thuần túy nhất người được thiên đạo chiếu cố. Vừa nói, đại địa thiên thần giọng đều bắt đầu kích động. Hiển nhiên là khó mà ức chế trong lòng thao đản tâm tình. Sự tình đã càng ngày càng thoát ly chúng ta nắm trong tay. Quang minh thiên thần mở miệng yếu ớt. Lúc này, bên cạnh quang minh thiên thần một đoàn chất lỏng màu xanh lam cũng truyền tới thanh âm. Nữ hoa lấy được người được thiên đạo chiếu cố. Bổ thiên kế hoạch tốc độ sẽ tăng nhanh. Một khi để cho nàng bù đắp đạo lực, chúng ta toàn bộ đều phải bị bài xích ở Thái Sơ đại lục bên ngoài. Hải Dương thiên thần mở miệng, nói, ta đề nghị lập tức chấp hành cuối cùng tổng công. Sinh mệnh cùng không chung nói thế nào, vẫn là không muốn xuất thủ. Quang minh thiên thần hỏi, bọn họ đồng ý cấp cho chúng ta nhất định giúp. Bản thể của bọn họ sẽ không xuất thủ, nhưng dưới quyền thiên nhân tộc cùng với quyền bính thiên thần, có thể tạm thời mặc cho chúng ta sai khiến. Bất quá cần chúng ta đáp ứng bọn họ một cái điều kiện. Hải Dương thiên thần mở miệng nói, điều kiện gì? Quang minh thiên thần trên mặt khó nén vẻ kích động. Trước người quang minh thiên thần đất sét cũng rung động kịch liệt đứng lên. Chỉ cần là không phải quá mức điều kiện, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Đại địa thiên thần kiên quyết nói, hai vị trí cao thiên thần biết rõ, bọn họ bây giờ thiếu nhất chính là binh lực. Bọn họ có đối thủ cường đại muốn kềm chế. Chỉ cần bộ hạ nghiêu bức một ít, hoàn toàn không cần bọn họ xuất thủ, liền có thể đem nhân loại toàn diệt. Hải Dương thiên thần trầm ngâm chốc lát, lúc này mới nói, bọn họ muốn chúng ta ở khai chiến thời điểm, ở thập ngày bên trong, không tiếc bất cứ giá nào đem An Lâm chém chết, nếu không thì lập tức triệt binh. Lời vừa nói ra, hai vị trí cao quyền bính thiên thần vẻ mặt đều là rung một cái. Được a, không nghĩ tới hai người bọn họ thật không ngờ ác độc. Quang minh thiên thần cắn răng nghiến lợi, đại địa thiên thần cùng Hải Dương thiên thần cũng rơi vào trong trầm mặc. An Lâm không phải là người, chúng ta không nhất định phải giết chết hắn. Đại địa thiên thần trầm giọng nói, nhưng là An Lâm tất nhiên sẽ trở ngại kế hoạch chúng ta tiến hành. Hắn vẫn không thể không chết, chỉ là thập thiên thời giới hạn, chúng ta chuẩn bị sẽ trở nên vội vàng một ít. Hải Dương thiên thần thở dài nói, nhưng là, đây đối với chúng ta mà nói, nên tính là lựa chọn tốt nhất đi. Quang minh thiên thần cùng đại địa thiên thần cũng không nói gì. Bọn họ hồi nào không biết đạo lý này. Đại Dương, ngươi có tự tin giết chết An Lâm sao? Quang minh thiên thần hỏi, ta khẳng định không được a. Ta thời điểm hưng thịnh đều không nắm chặt. Bây giờ thương thế chưa lành, muốn giết An Lâm thì càng thêm khó khăn. Hải Dương thiên thần kinh sợ nói. Đại địa thiên thần lên tiếng nói, đừng quên, An Lâm nhưng là hắc ám. Chúng ta muốn dồn phục hắn, lý do ổn thỏa, hay lại là hai cái chí cao đồng thời đối phó hắn một cái. Như vậy đi, quang minh kềm chế phá thiên bang. Đại địa, ta với ngươi hành động chung. bày cuộc đem An Lâm giết chết như thế nào đây? Hải Dương Thiên Thần đề nghị, ta cũng đang có ý đó. Đại Địa Thiên Thần công nhận Hải Dương Thiên Thần mà nói. Được, vậy cứ như thế quyết định, chúng ta đồng ý sinh mệnh cùng không chung điều kiện. Quang Minh Thiên Thần thần sắc cũng dần dần trở nên quả quyết đứng lên, giải quyết dứt khoát nói. Bây giờ, chạy diệt thế kiểu, chúng ta khiến nhân loại hủy diệt một đòn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.